Chương 211, thật không biết xấu hổ. Ngược lại là có mấy phần nhạy cảm. Một cái trong lúc cười khẽ mang theo cuồng ngạo vẻ lo lắng âm thanh, phảng phất theo bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện, đem Khương Ly vây nốt vào bên trong. Khương Ly con mắt băng hàn một mảnh, đối phương kẻ đến không thiện, sợ rằng tiếp xuống sẽ là một tràng ác chiến. Tất nhiên muốn giết ta, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút nàng âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm kia lại nói, vốn định rất bình tĩnh làm cái này việc phải làm, tất nhiên bị ngươi phát hiện, ta cũng liền cố mà làm cùng ngươi gặp mặt một lần đi. Xem tại dung mạo ngươi như thế đẹp phân thượng, ta để ngươi trước khi chết cu nở dê chết được rõ ràng, biết là ai đem ngươi giết. Âm thanh vừa mới rơi xuống, dư âm còn chưa ở trong thiên địa tiêu tán, Khương Ly liền cảm thấy một cỗ khí tức ép sát mà tới. Nàng hai mắt phút chốc trợn to, thân thể đột nhiên hướng phía sau lui nhanh. Thế nhưng là, nàng khẽ động, một đạo hư ảo bóng người cũng theo đó mà động, xuất hiện ở sau lưng nàng, mở hai tay ra bộ dạng, tựa hồ là đang chờ lấy nàng tự động ôm ấp yêu thương. Khương Ly trong mắt mãnh liệt, cực tốc thối lui thân thể, quỷ dị thay đổi một cái, gắng gượng cải biến lui lại phương hướng, tránh đi đụng vào người này trong ngực. Ha ha ha, quả nhiên là nhạy cảm á, thanh âm bên trong mang theo vài phần đùa cợt. Hắn không chịu bỏ qua Khương Ly, bóng dáng tiếp tục đung đưa, giống như Khương Ly cái bóng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thật sự là như giỏi trong xương, Khương Ly hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, hiện ra vẻ chán ghét. Đối phương dây dưa không rõ, để trong lòng nàng sát ý liên tục. Mỹ nhân hà tất thẹn thùng dù sao, ngươi hôm nay cu nở dê nhất định ở đây tiêu vong, không bằng tại trước khi chết, chúng ta vui sướng, nói không chừng, ta sẽ để cho ngươi bị chết thiếu thống khổ một chút. Gầy nhẹ, mang theo tiếng cười âm lãnh, không ngừng quanh quẩn tại Khương Ly bên hai. Thậm chí, nàng đang không ngừng thay đổi thân hình tránh né thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được có hơi nóng hướng chính mình bên thai thổi tới cảm giác. Khương Ly con mắt càng phát lạnh xuống, sát ý trong lòng đã tụ tập đến giống như núi lửa biển gầm, lúc nào cũng có thể phun ra ngoài. Ba nhờ sắc bén cuồng phong, từ trên thân Khương Ly buộc phát ra, trực tiếp hướng bốn phía quét ngang mà đi. Những này gió, đều là kiếm khí bén nhọn hình thành, mang theo Khương Ly tức giận ga ho the tờ mà ra. Ong long long kiếm khí bộc phát, để Khương Ly toàn thân chạy xuôi một loại sắc bén quang mang chói mắt, thật giống như chính nàng hóa thành tuyệt thế hung khí, phàm la tới gần người, đều sẽ bị những này kiếm khí xoắn thành nát. Ha ha, tức giận A thanh âm kia lại lần nữa bay tới, nhưng còn lại như phía trước như vậy nhẹ nhõm. Phảng phất, Khương Ly với hắn mà nói, căn bản không đủ trình độ bất cứ uy hiếp gì. Giờ phút này không giết, chỉ là vì trêu đùa. Khương Ly hai mắt mười phần sáng tỏ, tuyệt diệm ngũ quan bên trên, bịt kín một tầng hàn băng, tràn ngập lạnh buốt. Bất quá một bọn chuột nhắt ngươi chợt chợt. Ta rõ ràng liền tại trước mặt ngươi, thế nhưng là ngươi nhưng không có làm việc thấy được ta, sao có thể trách mắng ta là bọn chuột nhắt, âm thanh trêu tức nói. Khương Ly không đáp, chỉ là không ngừng đem lực lượng rót vào trong tay chu tà trong kiếm, thân kiếm nhận lực lượng thôi động, không ngừng tăng vọt, tại nó biến hóa thơ ý điếm. Khương Ly thân thể bắn ra hóng ánh bạch quang, cao trăm trượng bạch cốt cự nhân phút chốc xuất hiện, mà tăng vọt chu tà kiếm bị nắm trong tay, nhưng là vừa đúng. A có chút ý tứ. Chỉ tiếc, cảnh giới quá thấp. Âm thanh kinh ngạc một chút, nhưng tùy theo mà đến, nhưng là càng thêm trêu tức chế dễ ước. Khương Ly không hề bị lay động, tay nắm lấy phun ra nuốt vào đáng sợ kiếm mang chu tà, vô số quy tắc chi quang bao phủ tại trên thân kiếm, giữa thiên địa. Mênh mông lực lượng không ngừng tại Khương Ly quanh người lăn lộn không ngớt, tản mát tại sơn hà lực lượng hủy diệt, đều hội tụ tại trong tay nàng. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, đêm tối đột nhiên rơi xuống giết mê hồn bạch cốt cự nhân trong miệng, phun ra một chữ lạnh âm. Tuyệt sát lực lượng, theo mũi kiếm bộc phát, lập tức, phiến thiên địa này bị chói mắt bạch quang bao phủ. Phảng phất, bị cái này bạch quang bao phủ tất cả phạm vi, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị những này bạch quang đốt giết hết đi. Khương Ly một kiếm này, quán xuyên thiên địa, hướng phía một chỗ đánh tới. Trong hư vô, bị Khương Ly kiếm chỉ chỗ, một bóng người chậm rãi nổi lên, cuối cùng để người thấy rõ. Theo thanh âm bên trong, Khương Ly đã sớm biết, đến giết mình người, là một cái nam nhân. Bất quá, thấy rõ mặt của hắn về sau, nàng vẫn là không nhịn được ở trong lòng nói một câu, yêu nam tử trước mắt, tướng mạo vũ mị như hồ, yêu nhan nghi ngờ chúng. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ âm lãnh tà khí, cho người ta mười phần cảm giác quỷ dị. Trọng yếu nhất là, làm hắn chân thân xuất hiện thời điểm, loại kia để người bất lực phản kháng uy áp liền càng thêm nổi bật. Khương Ly sắc mặt có chút khó coi, kiếm trong tay nhưng việc nghĩa chẳng từ nan tiếp tục đâm ra. Dù là, nó không nhất định có thể thương tổn được cái này nam nhân. Bởi vì, hắn quá mạnh bây giờ Khương Ly, là thiên tiên nhất trọng cảnh giới. Gặp được thiên tiên cảnh giới người, chỉ cần kém không phải quá nhiều nặng, nàng còn là có lòng tin chiến thắng, liền tính kém khá xa, dù cho không thể thắng được, đào mệnh QNZ không thành vấn đề. Thế nhưng là, nếu đối phương không phải thiên tiên cảnh người đâu, Kim Tiên Khương Ly ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tại cùng đối phương đối mặt về sau, nàng đã có thể cảm nhận được đối phương cảnh giới. Nhưng đến mức là vàng tiên MITNZ, nàng liền không được biết. Ba nhờ tất cả kiếm khí, đều hướng phía cái kia như yêu nam tử đa nhờ tơ y quang mang chói mắt che đậy tất cả, chỉ nghe được va chạm thanh âm, chỉ thấy lực lượng va chạm về sau đưa tới vòng xoáy. Khương Ly không thấy mình đến cùng có hay không đâm trúng, nàng cái kia cao trăm trượng thân thể, trực tiếp bị cái này đụng nhau khủng bố dư ba đánh bay, giữa thiên địa không ngừng phát ra hoành minh chi sắc. Đêm tối vỡ vụn tiêu tán, ánh sáng trở lại nhân gian hoành Khương Ly thân thể, hung hăng nhập vào vách núi bên trong. Trăm trượng thân thể, gắng gượng đem vách núi ném ra một cái đến trong động. Bạch quang, từ trên người nàng biến mất. Nàng khôi phục bình thường thân thể, nằm ở hang động chỗ sâu, há mồm phun ra tích tại ngực tụ huyết. Thân thể bị thương, Khương Ly thể nội lập tức buộc phát ra kinh người sinh cơ, nhanh chóng sửa chữa phục hồi nàng bị thương địa phương. Ba nhờ một bóng người, trong chớp mắt từ xa tới gần mà đến, rơi vào chỗ cửa hang. Khương Ly ngước mắt nhìn hắn, vẫn là tấm kia yêu tà âm lãnh mặt. Ai nha nha như thế chủ động, không kịp chờ đợi sao thế mà đem động phòng đều chuẩn bị kỹ càng. Yêu tà nam tử quan sát một chút bị Khương Ly ném ra đến hang động, giọng nói càng thêm gầy nhẹ. Khương Ly ánh mắt rét lạnh một mảnh, chống đỡ thô ráp vết động, chậm rãi đứng lên. Nhìn xem yêu tà nam tử, nàng châm chọc cười một tiếng, các hạ một vị kim tiên, thế mà tự hạ thấp địa vị đến ám sát ta một cái thiên tiên. Chỉ thị các hạ cái kia phía sau màn người thật đúng là cẩn thận, mà các hạ cu nở dê thật sự là đủ không biết xấu hổ. Ngươi cu nở dê chớ có đối ta dùng phép khích tướng. Ta tiếp là ám sát sống, mục đích là lấy tính mạng ngươi, giết ngươi liền đại công cáo thành. Cũng không phải cùng ngươi lôi đài luận võ, còn muốn coi trọng một cái công bằng. Yêu tà nam tử mỉm cười, nhưng từ đầu đến cuối cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, nhìn chăm chú hắn.